Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, đến đánh ta, canh 2. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Aman quyền đầu đã đập vào Lý Giang Nam trên lồng ngực. Mặt đất một trận run rẩy dữ dội, tạo nên vô số bụi mù. Đợi bụi mù tan hết, trong doanh trướng mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lý Giang Nam hãm sâu trong đó, không thể nhúc nhích, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, giống nhìn quái vật giống như nhìn lấy Aman. Nhất quyền, nhất quyền liền đem Lý Giang Nam trưởng lão đánh bại. Lý trưởng lão thế nhưng là nguyên võ 9 tầng cường giả. Cái này sao có thể? Ngoại trừ không không phái đệ tử, những người còn lại đều cảm thấy thật không thể tin. Không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Lý trưởng lão, Lăng Gia Tông bọn người lên tiếng kinh hô, ào ào vây quanh, rút đao ra kiếm đem Aman cùng Dương Niệm bọn người toàn bộ vây quanh. Sát ý lẫm liệt, Lý Giang Nam nằm tại trong hố sâu, oán độc nhìn chằm chằm Aman. Hắn hận không thể đem Aman chém thành muôn mảnh. Không biết sao hắn liền đứng lên đều làm không được. Bầu không khí một chút lâm vào trầm tĩnh. Dương Niệm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bao quanh bọn họ người. Hồi lâu nói, đây là dự định đánh quần chiến. Dịch Đại Xuyên, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc các loại người cũng đã ma quyền sát trưởng. Ước gì lập tức đánh lên. Hừ, một vị khác Thiên Cơ các trưởng lão Trần Đông Dương lạnh hừ một tiếng. Người không không phái thật to gan. Liền Thiên Cơ các trưởng lão cũng dám đánh. Thì tính sao? Dương Niệm ánh mắt chuyển hướng Trần Đông Dương. Ngươi cũng muốn lãnh giáo một chút đệ tử ta quyền đầu. Ngươi, Trần Đông Dương quyền đầu nắm đến răng rắc một vang, ánh mắt biến đến bén nhọn âm hung ác lên. Động thủ, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Trần Đông Dương vậy mà hạ là sát lệnh. Trong lúc nhất thời Thiên Cơ các một phương ào ào xông tới. Đao kiếm chém giết mà đến. Các loại vũ kỹ bạo phát. Quang hoa chói lọi, đều là ra tay độc ác. Aman, Dương Niệm kêu một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Ngô, Aman tại, Aman đáp, giết. Dương Niệm thanh âm lập tức lạnh xuống. Đối phương muốn hạ sát thủ, Dương Niệm tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Aman tuân lệnh, một đôi mắt hổ trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn cũng không có thi triển man thần cuồng hóa. Vẻn vẹn chỉ là thể nội man thần huyết mạch bắt đầu sôi trào thiêu đốt. Giống, Aman gầm nhẹ một tiếng, bàn chân nâng lên, âm vang thực sự tại mặt đất. Oanh, bàn chân cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt, khắp nơi run rẩy dữ dội. Một vòng bá đạo kinh khí lấy bàn chân làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía khuấy động lái đi, khí kình những nơi đi qua. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra vô số tinh mịn vết nứt. Vết nứt hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Khuếch tán, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Những cái kia bao vây quanh Thiên Cơ các một phương đều là bị cái này cỗ kình khí đẩy lui. Thực lực hơi yếu thậm chí khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể đều có chút đứng không vững. Thì liền bao quát Trần Đông Dương ở bên trong hai vị khác trưởng lão cũng là bạch bạch bạch liền. Lùi lại 5 bước, kinh hãi nhìn chằm chằm Aman. Gia hỏa này, lực lượng thật kinh khủng. Ủng hộ không không phái chi người trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. So Long Tượng môn Long Tượng chi lực còn kinh khủng hơn. Mà lại thì liền Thiên Cơ các trưởng lão đều bị đẩy lui. Cái này đại khối đầu, tu vi đã đạt đến thiên võ tầng thứ A. Không không phái, quả nhiên đều là một đám quái vật. Không hổ là huyền võ quốc thi đấu vô địch đoạt giải. Quá mạnh, mọi người đối với không không phái càng thêm kính trọng. Thế mà Thiên Cơ các một phương thì một chút kiêng kỵ. mới vừa rồi còn tuyên bố một tên cũng không để lại. Hiện tại mà ngay cả tiến lên dũng khí đều bị ma diệt. Nhưng Aman cũng sẽ không dừng lại. Thân thể chuyển một cái, lại là nhất quyền nổ tung mà ra, thẳng đánh phía Trần Đông Dương. Trần Đông Dương sắc mặt dữ tợn, bị một tên tiểu bối đè lên đánh tính là gì sự tình? Không biết tự lượng sức mình. Tuy biết A rất lợi hại, nhưng ở Trần Đông Dương xem ra, Aman lợi hại hơn nữa, nhưng tuổi tác còn nhỏ, chung quy là có hạn mức cao nhất. Mặt đối Aman quyền đầu, Trần Đông Dương chẳng những không có né tránh ý tứ, ngược lại đem tất cả lực lượng hội tụ ở trên nắm tay, khiến cho đến quả đấm của hắn bao trùm lên một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh phun trào, trên nắm tay dần dần hiện ra một tôn hung ác đầu sói. Một tiếng sói chu vang lên, Trần Đông Dương quyền đầu ầm vang tiến lên đón. Khí thế hung hăng, một quyền này Trần Đông Dương cơ hồ tụ tập toàn lực. Lực lượng không thể coi thường. Đi chết, Trần Đông Dương chợt quát một tiếng. Một quyền này của hắn là hướng về phía trực tiếp đem Aman cánh tay đánh nát. Dùng tuyệt đối lực lượng va chạm, chấn nhiếp Aman, niềm tin của hắn tràn đầy. Song khi hai cái quyền đầu tránh thức đụng vào nhau thời điểm, Trần Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như cùng một khối cứng rắn trầm thiết đụng vào nhau. Toàn bộ quyền đầu trong nháy mắt chết lặng, tiếp theo là đáng sợ cốt cách tiếng vỡ vụn, cái kia kích thích thần kinh đau đớn trong nháy mắt lấp kín hắn tất cả cảm quan. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một cỗ giống như mãnh liệt sông lớn sức mạnh to lớn ngập trời triệt để bạo phát. A, Trần Đông Dương kêu thảm một tiếng. Sau một khắc cánh tay phải của hắn từng khúc phá nát. Phá nát xương cốt theo huyết nhục ở giữa đâm ra. Trong chớp mắt, chỉnh cánh tay liền đẫm máu. Cái kia kinh khủng cậy mạnh thông qua cánh tay lan truyền đến toàn thân hắn. Thân thể của hắn kịch liệt chấn động. Ngũ tạng lục phủ bị rung động, tiếp lấy cả người tựa như là một quả đạn pháo, âm vang bay ngược mà ra, trực tiếp đem doanh trướng đụng, chật vật nện rơi xuống đất, lăn vài vòng mới ngừng lại, hắn giãy giụa lấy đứng lên, sắc mặt đã trắng xám tới cực điểm, ở ngực một tố, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể lại là nhoáng một cái. Lần nữa ngã xuống, Trần trưởng lão, có người kinh hô nổ bắn ra đi lên, tiếp nhận ngã xuống Trần Đông Dương, điều tra thương thế, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, đan điền cũng nát, Trần trưởng lão, phế đi, toàn trường lần nữa yên lặng lại, vô luận là chống đỡ không không phái một phương, vẫn là thiên cơ các một phương. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Lại là nhất quyền. Cái này, vẫn là người A. Thiên cơ các một phương người đều là không tự chủ lui về sau một bước. Không dám tới gần Aman. Liền thiên cơ các nguyên võ 9 tầng đỉnh phong trưởng lão đều liên tục bị đánh ngã hai vị. Bọn họ cái nào còn có gan cùng Aman khiêu chiến. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Vị cuối cùng trưởng lão Vương Trọng thở mạnh cũng không dám. Đã có vết xe đổ, hắn cũng nhất thời phách lối không đứng dậy, đành phải vừa hận, lại kiêng kỵ nhìn chằm chằm Aman. Aman bộc phát ra đáng sợ cậy mạnh để hắn nhớ tới man hoang cự nhân. Bực này lực lượng, cùng man hoang cự nhân so sánh, chỉ mạnh không yếu, ánh mắt của hắn biến đến rậm rạp lên. Thiên cơ các trưởng lão thì loại trình độ này, thật sự là thất vọng a. Dương Niệm trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Vương Trọng âm thanh lạnh lùng nói, Dương Niệm cũng không tức giận, chỉ nói, không quen nhìn, hừ, Vương Trọng chỉ hừ lạnh một tiếng, không quen nhìn cũng không cần chịu đựng nha. Đến. Đánh ta. Dương Niệm nhìn chằm chằm Vương Trọng. Vương Trọng ria mép đều khí bay. Hắn cũng muốn đánh A, nhưng không dám A. A Man tại cái kia đâm lấy, nhìn lấy lòng hắn hoảng, nhất thời không nói gì. Dương Niệm đương nhiên sẽ không buông tha đả kích Vương Trọng cơ hội. Nói, không dám động thủ, thì cút ngay lập tức. Thiên Cơ Các không có tư cách chủ trì kháng rất liên minh. Lan, chữ này thật sâu nhói nhói Vương Trọng cùng Vương Trọng người bên cạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, không ai dám đứng ra dỗi Dương Niệm. Thật lâu Vương Trọng âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Cơ Các sẽ có người thu thập ngươi. Không nên đắc ý quá sớm. Chúng ta đi nhìn. Vương Trọng nhìn lướt qua trông đỡ Thiên Cơ Các người. Đi, về sau không không phái cụp đuôi cực kỳ chật vật rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?